Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, thức tỉnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ nham cảm thấy biện pháp này được không vào lúc ban đêm liền mang theo. Rất nhiều tiền tìm được rồi này học sinh cha mẹ. Học sinh cha mẹ đều là nghề tự do ở thị trường bên trong bán hoa quả. Đương Hạ Nham tìm được bọn họ nói lên nhà bọn họ hài tử thời điểm hai người đều sợ hãi tưởng hắn. Ra hài tử ở trong trường học gây ra họa. Rốt cuộc làm ra trưởng chính mình hài tử cái dạng gì trong lòng đều rất rõ ràng. Bởi vì trong nhà tương đối nghèo hài tử cũng không ai quản cho nên hai người bọn họ liền vẫn luôn mang theo. Lúc trước bãi hàng vỉa hè liền mang theo hài tử sau lại có chút tiền ở thị trường lộng hai cái quầy. Hàng hài tử cũng đi theo bọn họ. Thị trường người nào đều có rất nhiều người cũng nguyện ý đậu hài tử cho nên dần dần mà hài tử. Miệng cũng càng ngày càng toái. Là có thể nói không thể nói cũng nói thành thị trường kẻ dở hơi. Trước kia đều là người khác đậu hắn lấy hắn nói giỡn chờ hắn đại điểm nhi người khác tất cả đều. Thành hắn trêu chọc đối tượng. Còn nữa con nhà người ta tiến vào tuổi dậy thì đặc biệt là nam hài tử giống nhau đều sẽ thẹn thùng. Vài phần nhưng là hắn ra hài tử lại hoàn toàn tương phản trở nên phía trước càng thêm hướng ngoại. Hơn nữa bởi vì miệng thiếu cho người ta khởi tên hiệu đùa giỡn nữ đồng học không thiếu bị người thu. Thập, chỉ là làm bọn họ hơi kém kinh rớt cầm chính là Hạ Nham trực tiếp cho bọn hắn 10 vạn đồng tiền. Chính là nhìn chúng nhà bọn họ hài tử tính cách hướng ngoại điểm này. Làm cho bọn họ ngày thường đốc xúc hài tử tìm nhà bọn họ Hạ Thiên Kỳ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hài tử cha mẹ ngay từ đầu chết sống không chịu lấy tiền thẳng đến Hạ Nham đã phát hỏa hai người mới. Trong lòng nhạc nở hoa nhận lấy. Rốt cuộc ngay lúc đó 10 vạn đồng tiền đã là một bút không nhỏ số lượng cũng đủ bọn họ mua một gian. 100 nhiều bình căn phòng lớn. Đang làm định rồi chuyện này sau Hạ Thiên Kỳ ở đi theo hắn cái kia ngồi cùng bàn hiểu biết sau quả. Nhiên ở tính cách thượng có cực đại biến hóa. Không chỉ có như thế hai người bởi vì quan hệ hảo hơn nữa kia học sinh miệng bất lão sư tổng hội. Chọc tới một ít người Hạ Thiên Kỳ bởi vì cùng hắn quan hệ phi thường hảo cho nên mỗi lần đều thực. Trượng nghĩa trợ giúp hắn. Kết quả liền đắc tội rất nhiều học sinh đánh nhau số lần cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Nham chưa bao giờ có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trợ giúp bằng hữu đi đánh nhau mà nói qua hắn tương phản. Hắn nhưng thật ra mừng rỡ làm Hạ Thiên Kỳ cùng một ít giáo ngoại tên côn đồ hoặc là trong trường. Học một ít học sinh đánh nhau. Vô luận là đánh thua vẫn là đánh thắng. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ cần thiết phải có huyết khí, cần thiết phải có kia sợi không sợ trời không sợ đất. Kính, nhưng mà không như mong muốn ở Hạ Thiên Kỳ sơ nhị tốt nghiệp sắp thượng đầu tháng 3 cái kia nghỉ. Hè hắn cái kia ngồi cùng bàn lại bởi vì một lần sự cố chết mất. Hắn sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ thương tâm cho nên muốn biện pháp làm hắn cho rằng hắn cái kia ngồi cùng bàn. Bởi vì trong nhà phương diện cho nên đột nhiên chuyển trường đi rồi. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng đích xác vì thế khó chịu thật lâu cảm thấy đối phương xem như hắn duy. Nhất bằng hữu kết quả lại đi không từ giã. Hắn ở trong trường học lại biến thành độc hành hiệp. Cũng may là hắn phía trước đi theo cái kia học sinh học được đã không còn giống phía trước như vậy. Hơn nữa lớp có cái lớn lên rất đẹp nữ sinh đối hắn cũng rất có hảo cảm. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ đối này không có gì cảm giác. Chờ hắn sơ trung tốt nghiệp tiến vào đến cao trung sau Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn cùng quái gở cái. Này từ không đáp biên miệng cũng là toái không được mỗi ngày không có việc gì trêu chọc cái này đùa. Giỡn cái kia tuy rằng rất nhiều thời điểm Hạ Nham cũng cảm thấy hắn giống như bồi dưỡng có chút quá. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể như vậy bởi vì hắn vẫn là cảm thấy so hũ nút tính cách hảo rất nhiều. Hắn cũng rốt cuộc có thể yên lòng không hề đang âm thầm đối Hạ Thiên Kỳ tiến hành bảo hộ. Nhưng sẽ làm Đông Phương trận doanh một ít người mở đường ngầm bảo hộ Hạ Thiên Kỳ để tránh phát. Sinh cái gì đến không được ngoài ý muốn. Chờ Hạ Thiên Kỳ cao trung tốt nghiệp lấy không tốt lắm thành tích tiến vào một tòa trường dạy nghề. Sau liền cảm thấy để lại cho Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh sinh hoạt thời gian càng ngày càng ít. Thẳng đến hắn tốt nghiệp tiến vào thực tập kỳ thần tắc triệu tập minh phủ cao tầng cơ hồ toàn viên. tiến vào đệ tam vực trì hoãn quỷ vật đại quân xâm nhập bước chân. Hạ Nham ở biết được chuyện này sau vốn định khuyên bảo Hạ Thuần không tiến vào đệ tam vực, kết quả Hạ Thuần lại thóa mạ hắn một đốn, nói hắn nhưng không nghĩ nhìn hắn tôn tử từng bước một hãm sâu. Cùng với như vậy chi bằng đi vào nhiều sát mấy chỉ quỷ đã chết, liền đã chết mắt không thấy tâm. Không phiền, vì thế Hạ Thuần liền làm Minh phủ thống lĩnh nhân vật cùng nhau tiến vào đệ tam vực. Sớm tại bọn họ tiến vào phía trước, Hạ Nham liền biết thần căn bản là không tưởng thả bọn họ ra tới. Muốn hoàn toàn đem đệ tam vực phong kín, vì kế hoạch của hắn tranh thủ cũng đủ thời gian. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, không bao lâu đệ tam vực liền hoàn toàn bị phong kín. Thần cũng theo đệ tam vực phong kín mà vô tin tức. Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không có trì hoãn bị Minh phủ phát hiện mơ màng hồ đồ gia nhập Minh phủ. Một khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào Minh phủ, dựa theo ước định hắn liền không thể lại can thiệp Hạ Thiên Kỳ sự tình. Nhưng là hắn vẫn là có phái người tận khả năng ở nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, đặc biệt là ở lúc ban đầu thời điểm hắn phát hiện Hạ Thiên Kỳ sở đối mặt sự kiện đều phải so người thường khó rất nhiều. Hắn biết đây là thần cố ý an bài, nhưng là trong lòng lại như cũ thực sốt ruột. Nhưng theo Hạ Thiên Kỳ trải qua lúc ban đầu gian nguy bắt đầu ở Minh phủ đứng vững gót chân, hắn trong lòng không những không có yên tâm, ngược lại là trở nên càng thêm rối rắm. Đặc biệt là ở Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra trong nhà trận pháp sau, cái này làm cho hắn bất an tới đỉnh điểm, bởi vì hắn biết hắn đã tới rồi nên phải rời khỏi lúc. Từng màn hình ảnh cực nhanh đi qua, Hạ Thiên Kỳ giống như nằm mơ giống nhau xen lẫn trong này đó. Giống như đoạn ngắn trong trí nhớ, huyền phù ở ác quỷ mộ viên phía trên quỷ dịch sông dài lúc này đã toàn bộ bị hắn hút khô. Hắn ngón tay hơi hơi câu động, nhắm chặt đôi mắt cũng xuất hiện một chút nhảy lên, hiển nhiên là ý thức đang ở trở về dấu hiệu. Vẫn duy trì loại này trạng thể thời gian lại suốt qua đi một ngày, huyền phù với không trung Hạ Thiên Kỳ mới mở choàng mắt, như là bị ác mộng sở bừng tỉnh, đầy mặt nước mắt cùng mồ hôi ngồi thẳng thân mình. Bất quá ngay sau đó yêu yêu đọc sách, hắn liền từ không trung thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thân thể phảng phất mất đi đau đớn, cũng có thể nói là hắn lúc này thân hình quá mức cứng rắn. Hắn nằm trên mặt đất, cứ việc đã tỉnh lại nhưng thân mình lại như cũ vẫn không nhúc nhích. Trước đây trong mộng cảnh tượng vẫn như cũ rõ ràng, những cái đó mộng giống như đều không phải là giả dối công dã tràng, mà là chân chân chính chính phát sinh quá, chỉ là vẫn luôn bị hắn phủ đầy bụi. Ở trong trí nhớ đồ vật. Hắn đã biết chính mình chân thật quá vãng một cái đã từng bị buộc chặt nhiều năm quái vật. Đương nhiên hắn không có hận ai, trong lòng ngược lại là tràn ngập tràn đầy ấm áp. Bởi vì hắn ba ba cũng không có từ bỏ hắn, sở hữu hết thảy đều là hắn ba ba ở yên lặng thế hắn thừa. Nhận, làm hắn quá khứ trở nên ánh mặt trời, làm hắn không có trầm luân vì chỉ biết là thôn phệ quái vật. Nguyên lai trong nhà trận pháp lúc ban đầu mục đích cũng không phải vì phong bế mụ mụ mà là vì ta. Bố trí, Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng phức tạp lẩm bẩm một câu, theo bản năng sờ sờ hắn có chút khó chịu. Ngực, kết quả phát hiện dĩ vãng cái loại này đến từ phong ấn dao động biến mất. Hắn vội ngồi dậy, kết quả ở xem xét sau hắn kinh ngạc phát hiện phong ấn thế nhưng biến mất. Không biết là khi nào hắn hoàn toàn không có chút nào phát hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.